tôi sẽ là ác quỷ bên em. Chương 2, ngoại chép một nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trước chương sau boy, Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt, Eric sói đêm, 21T, đẹp trai đến mức phải ra luật lệ. Nếu ai nhìn quá một thì đừng trách tôi không NS trước đấy. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh, có mái tóc xám cho ánh kim, mắt màu vàng cho cao 1m88, body 6 múi. Đặc biệt giỏi võ và bắn súng, còn lại cái gì cũng giỏi hết á, vì phải làm từ nhỏ. Có bộ siêu tập 20 siêu xe khủng nhất thế giới, tiền tiêu như rác. Ở Việt Nam thì đi siêu xe BMW, lái xe tốc độ bàn thờ. Là chùm tổ chức Black Wolf, tính cách lạnh lùng tàn ác, màu đặc trưng là màu lông sói, đen, xám, trắng, là con lai, mẹ ruột người Việt Nam, bố ruột là người Mỹ. Bố mẹ mất được chùm BW nhận làm con nuôi, cuối cùng lên làm chùm BW luôn. Kiểu cha truyền con nối ý nhỉ, thân thế xem kỹ hơn ở chép 3 nhé. Cách chương.